Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, tiếp xúc thân mật. Lúc này đêm đã rất sâu. Toàn bộ lầu ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Ngoại trừ, nhà vệ sinh công cộng. Không biết là ai, không có đem nhà vệ sinh công cộng vòi nước quan trọng. Lúc này chính một giọt ra bên ngoài rỉ nước. Tí tách, giọt nước xa suốt thanh âm quanh quẩn tại hành lang dài rằng giặc bên trong. Lộ ra các vị vang rồi. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng tại quấy phá. Quả quả luôn cảm giác hôm nay nhà vệ sinh công cộng phá lệ âm trầm. Lòng của nàng tạng phù phù phù phù nhảy loạn. Hai chân có chút như nhũn ra. Toàn thân nổi da gà toàn bộ dựng đứng lên. Chớ sợ, đều là tâm lý tác dụng. Đều là tâm lý tác dụng. Quả quả có chút sợ sệt. Âm thầm cho mình động viên. Đồng thời tăng tốc bước chân vọt vào nhà vệ sinh. Nàng dùng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất bên trên nhà cầu. Tùy tiện rửa tay sau liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, ba. Một tiếng vang trầm, nhà vệ sinh công cộng đèn thế mà đồng thời bạo chết. Bốn phía lâm vào một mảnh trong bóng tối. A, đột nhiên hắc ám, đem quả quả giật nảy mình. Không khỏi khống chế hét to một tiếng. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng. Quả quả hoảng sợ nhìn thấy nhà vệ sinh tường ra lấy một loại tốc độ kinh người mục nát. Chóc ra. Bẩn thỉu màu đen uế vật từ bức tường bên trong xông ra. Còn mang theo một cỗ mùi hôi khí tức. Này quỷ dị tràng cảnh. Dọa đến nàng vong hồn đại mạo. Tranh thủ thời gian co cẳng hướng phòng ngủ chạy tới. Phanh. Xông vào phòng ngủ về sau. Quả quả trùng điệp đóng cửa phòng. Tựa ở trên cửa thở hổn hển. Lúc này nàng hoảng sợ vô cùng. Đầu hỗn loạn cùng bột nhão đồng dạng. Vừa rồi cái kia quỷ dị tràng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá sợ hãi? Cho nên sinh ra ảo giác sao? Còn nói là, lầu ký túc xá bên trong thật sự có quỷ. Quả quả nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ muốn tìm người đến an ủi một chút mình. Đột nhiên, quả quả thần sắc sững sờ. Mơ hồ phát hiện có điểm gì là lạ. Nàng đã trở về một hồi lâu. Thế mà không có một người phản ứng nàng. Chẳng lẽ cứ như vậy mấy phút thời gian, Tiểu Lan liền ngủ mất. Tiểu Lan, vừa rồi ta tại nhà vệ sinh thấy được rất chuyện kinh khủng. Quả quả một bên run rẩy nói, một bên hướng Tiểu Lan giường chiếu đi đến. Các loại đi đến Tiểu Lan giường chiếu trước mặt lúc, sắc mặt nàng lại cứng đờ. Quả quả dùng tay run rẩy một thanh xốc lên Tiểu Lan cái chăn. Vào bên trong nhìn thoáng qua đằng sau biến sắc đến trắng bệch một mảnh. Cả người không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Một mực đụng vào ngăn tủ. Quả quả mới dừng lại. Sau đó toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Đổ mồ hôi không ngừng từ trên trán toát ra. Tiểu Lan trên giường cũng không có cái gì kinh khủng đồ vật. Tương phản, nàng trên giường không có cái gì. Thậm chí ngay cả Tiểu Lan đều không thấy. Đúng vậy, Tiểu Lan không thấy. Giờ khắc này, to lớn hàn ý từ tâm đáy tuôn ra. Cơ hồ đem quả quả cả người thôn phệ. Sợ hãi cực độ dưới. Quả quả chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Trước mắt có chút hoa mắt. Chậm trong chốc lát về sau. Nàng mới cưỡng ép lấy dũng khí. Xốc lên mặt khác hai cái bạn cùng phòng cái chăn. Đồng dạng, trên giường cũng là rỗng tuếch. Không có cái gì. Quả quả chỉ lên một cái nhà vệ sinh. Toàn bộ phòng ngủ người liền toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một mình nàng. Tiểu Lan, Tiểu Tĩnh, các ngươi ở nơi nào a? Đừng lại chơi trò đùa quái đản. Ta nhát gan a. Các ngươi đừng dọa ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nói xong. Quả quả bất lực khóc lên. Lúc này phát sinh sự tình. Đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ngoại trừ hoảng sợ, trong óc nàng không còn gì khác ý nghĩ. Đúng, đi xem một chút cái khác phòng ngủ có người hay không. Thấp giọng khóc mấy phút đồng hồ về sau, quả quả rốt cục nghĩ đến một cái đáng tin cậy điểm ý nghĩ. Thế nhưng là nàng mới vừa đi tới cửa phòng ngủ lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Đông, tí tách, đông, tí tách, ngoặc kép, túc xá trong hành lang. Tựa hồ có cái gì nặng nề đồ vật đang nhảy nhót. Mỗi nhảy một cái, còn kèm theo giọt nước xa sút thanh âm. Nghe thanh âm này, quả quả lập tức trong đầu tạo dựng ra một cái kinh khủng cương thi đang nhảy nhót hình tượng. Nhất làm cho quả quả sợ sệt là, thanh âm này đang tại không ngừng hướng nàng bên này tới gần. Cái này khiến nàng sợ sệt tới cực điểm. Vì không cho phía ngoài quỷ quái phát hiện, quả quả gắt gao che miệng, trốn đến dưới giường mình. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới bảo vệ mình phương pháp. Đông, tí tách, đông, tí tách, ngoặc kép, trên hành lang, vật nặng khiêu động thanh âm không ngừng tới gần. Cuối cùng thế mà tại 306 ngừng lại. Không muốn vào đến, không muốn vào đến, không muốn vào đến a. Quả quả ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhưng là nàng càng là sợ cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, 306 phòng ngủ cửa bị mở ra. Sau đó, đông, trầm muộn nhảy vọt âm thanh tại trong phòng ngủ vang lên. Quả quả chỉ cảm thấy mình tâm tạng bị người hung hăng bóp một cái. Hoảng sợ sắp trái tim đột nhiên ngừng. Nàng không dám nhìn tới bên ngoài, chỉ có thể gắt gao che miệng, cũng đem đầu núp ở đầu gối bên trong. Đông, đông, đông, bùa đòi mạng nặng nề nhảy vọt âm thanh một lần tiếp một lần. Một cái so một cái nhanh, nương theo lấy giọt nước xa sút thanh âm, để cho người ta từ thực chất bên trong cảm thấy từng tia ý lạnh. Đột nhiên, thanh âm im bặt mà dừng, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cái này khiến vùi đầu run lẩy bẩy quả quả trong lòng sinh ra một tia may mắn tâm lý. Chẳng lẽ nó rời đi? Trong lòng nghĩ như vậy, quả quả chậm rãi ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua về sau, quả quả con ngươi chợt phóng đại, to lớn hoảng sợ để nàng nguyên bản đáng yêu khuôn mặt vặn vẹo ở cùng nhau. Một cái ướt nhẹp nữ quỷ đầu, cơ hồ muốn áp vào quả quả trên mặt. Cặp kia quỷ khí âm trầm mắt cá chết, chính trực ngoác ngoác chằm chằm vào nàng. Hư thối mặt quỷ bên trên mơ hồ có côn trùng tại chui vào. Nguyên lai, bên ngoài nhảy vọt không phải cái gì cương thi, mà là một cái dựng ngược lấy, dùng đầu đi đường nữ quỷ, giấu ở dưới giường quả quả, vừa vặn cùng nàng tới một cái khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. A, an tĩnh một lát sau, quả quả trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó nàng mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả ý thức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.